Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. Tôn Mẫn Nghiên ở trong lòng tưởng, nói không chừng này Nghê Tư Nam đến lúc đó ở trong tiết mục tính tình không tốt. Ngược lại tạo thành OOC đâu, rất nhiều minh tinh đều như vậy, danh viện nhóm sinh hoạt sở hữu. Khách quý một cho hấp thụ ánh sáng, bắt đầu quay cũng liền tiến vào đếm ngược. Ngô Trung Vũ lấy tới cuối cùng phương án, Nghê Tư Nam nhìn mắt. Không phản đối, nàng cũng bớt thời giờ thượng Weibo, chuyển phát official Weibo nội dung, chọc đến các võng hữu sôi nổi bình luận. Fan số dâng lên rất nhiều, Nghê Thị bên kia ngày thường liền không có gì sự làm. Phía dưới phòng ở căn bản liền không cần tuyên truyền, người khác tự nhiên tin tưởng danh tiếng. Cho nên official Weibo đều sinh thảo, quản lý official Weibo nhân viên công tác nắm lấy cơ hội. Chuyển phát Nghê Tư Nam Weibo, linh cơ vừa động, làm cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, trúng thưởng giả hưởng mua phòng 6 chiếc ưu đãi, lần này. Không chỉ có là chú ý tổng nghệ võng hữu, ngay cả không quan hệ người qua đường đều toàn tạc, ai không nghĩ chính mình mua phòng ưu đãi nhiều. Huống chi vẫn là 6 chiếc. Này quả thực chính là đưa than ngày tuyết siêu cấp hào phóng A. Ta tuyên bố, Nghề nữ sĩ chính là ta mẹ nuôi. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ nỗ lực tuyên truyền cái này tổng nghệ. Chiều ta hảo sao, ta bản lĩnh khác không có. Thổi cầu vồng thí một bậc, Nghề tiểu thư muốn nghe cái gì ta cái gì cần có đều có. Thì còn thiếu ấm giường sao, nam nhân có. Giới tính phương diện không cần tạp đến quá chết, còn có thể có cái nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Weibo tất cả đều là ở chú ý việc này, ngay cả Chu Vị Vị cùng Tưởng Cốc đều cắm một chân đi truyền. Phát, Mỹ danh rằng, tuy rằng ta có phòng, nhưng phòng ở ai ngại nhiều a, Nghê Tư Nam, ngoặc kép, liền lý do đều giống nhau như đúc, kinh tế tập đoàn vừa thấy. Nhà mình phu nhân muốn tham gia tổng nghệ vẫn là chúng ta đầu tư đâu. Cứ nhiên làm Nghê Thị đoạt nổi bật này có thể được không? Đương nhiên không được, bọn họ không cam lòng yếu thế. Cũng bắt đầu chuẩn bị rút thăm trúng thưởng hoạt động. Hơn nữa bọn họ bản thân liền có giải trí chi nhánh công ty. Không chỉ có khác thường, còn có buổi biểu diễn phiếu, có thể nói là bao dung không ít phòng, cái này tổng nghệ nguyên bản bởi. Vì phía trước sự tình quan chú độ tăng nhiều, hiện tại hai cái tập đoàn thả ra phần thưởng đều hấp dẫn người. Càng là trực tiếp nhiệt độ nổ mạnh, Nghê Tư Nam thực mau liền có sự nghiệp phấn, ta hôm nay hoàn. Toàn tỉnh ngộ, phấn người khác nào có phấn phó thái thái tới cũng nhanh nhạc. Mặc kệ là duy phấn vẫn là CP, đều không thể bắt bẻ. Không bao lâu, Nghê Tư Nam cái chạm đều có, mà từ Quý Loan bên này. Nghệ Tư Nam di động tất cả đều là tới chúc mừng. Còn có cho nàng cố lên, thổi cầu vồng thí, Nghệ Mị Mị, ngươi tấm màn đen ta đi. Chu Vị Vị gọi điện thoại tới, ta đang cần một bộ phòng ở lấy tới dưỡng ta tiểu mã đâu. Hơn nữa 6 chiếc, có tiền mua nhà có thể làm tiểu mã tùy ý chạy vội tự nhiên không phải tiểu phòng ở, không phải ở. Tưởng Cốc nuôi trong nhà hảo hảo, Nghê Tư Nam thuận miệng nói, kia cùng chính mình ra có thể. Giống nhau sao? Chu Vị Vị không chút nghĩ ngợi phải trả lời, Nghê Tư Nam quay đầu hỏi Tưởng Cốc. Ngươi cảm thấy Vị Vị đề nghị thế nào? Bởi vì Tưởng Cốc vừa lúc này ở trong nhà nàng. Chu Vị Vị cũng không biết, cho nên này đối thoại nghe được rõ ràng, mua mã tiền vẫn là ta đâu, Tưởng Cốc vô ngữ, Chu Vị Vị. Thính tai. Tưởng Cốc ở, nghe vậy Nghê Tư Nam cười rộ lên, âm sắc êm tai, đúng vậy, ngươi nói quá nhanh, ta chưa kịp nói, Chu Vị Vị lẩm bẩm hai câu. Cuối cùng vẫn là không có ra tiền đối lý, dứt khoát cắt đứt điện thoại, miễn phí Tưởng Cốc hướng nàng đòi nợ chờ Tưởng Cốc đi rồi. Nghê Tư Nam mới nhịn không được cười to, chính mình này hai cái bạn tốt là nợ nhiều mau phân không? Rõ, Nghê lão gia tử bên kia biết Nghê Tư Nam muốn tham gia tổng nghệ. Cũng không có ngăn cản, mà là dặn dò, không cần quá mức tỏ vẻ giàu có. Nhân tâm không cổ, Nghê Tư Nam nghiêm túc nói. Gia gia yên tâm, trong nhà nàng làm địa ốc, phòng ở bao lớn ra khả năng trong lòng đều hiểu rõ. Hơn nữa những cái đó phòng ở nàng tiền thuê cũng không quá mức. Cùng thị trường giống nhau, huống chi Nghê Tư Nam ở trong phòng thêm vào gia cụ đồ dùng đều là nồi. Danh nhãn hiệu, so mặt khác thuê nhà tập đoàn có lời quá nhiều, nói ra đi vẫn là chính mình mệt đâu, Nghê Tư Nam một. Chút đều không lo lắng bọn họ nói bậy, tiết mục tổ hiện tại là nhà không được, Ngô Trung Vũ vốn. Tưởng rằng khoảng thời gian trước nhiệt độ chính là tối cao phong. Không nghĩ tới lần lượt đột phá hắn tuyến, tiết mục bắt đầu quay thời gian trực tiếp bị hắn trước. Tiên 5 ngày, bởi vì mỗi người địa điểm bất đồng. Cho nên tiết mục tổ cái thứ nhất đi quay chụp chính là xa ở Cảng Thành Tôn Mẫn Nghiên, tiết mục tổ. Tiến Tôn Mẫn Nghiên ra liền trợn mắt há hốc mồm, này phòng ở thật là không chỗ không tiết lộ ta. Rất có tiền ta rất cao điều ý tứ. Đẹp là đẹp, nhưng quá mức tục điểm, Tôn Mẫn Nghiên tỉ mỉ trang điểm lúc sau xuất hiện ở màn ảnh, chờ trung gian. Nghỉ ngơi khi, nàng mới làm bộ lơ đãng mà hỏi thăm, ta cũng không thể tưởng được muốn chụp cái gì. Mỗi ngày mua bao, nhìn xem châu báu, những người khác đều như thế nào làm đâu. Ngô Trung Vũ sắc mặt không thay đổi, đều không sai biệt lắm, Tôn Mẫn Nghiên có điểm thất vọng. Nàng kỳ thật muốn hỏi chính là Nghê Tư Nam, bởi vì nàng trước kia không chú ý nội địa, mấy ngày nay càng tra càng không cam lòng, so với chính mình có tiền. Lão công còn như vậy ưu tú, Phó Ngộ Bắc ở Cảng Thành cũng có sản nghiệp. Hắn ưu tú toàn thế giới đều biết, ngay cả bọn họ bên kia đã từng đều có động quá liên hôn tâm tư, Tôn Mẫn Nghiên hỏi thăm không đến. Tin tức vậy chỉ có thể từ bỏ, vì so qua những người khác. Nàng có thể nói là tưởng tận tâm tư, mang theo tiết mục tổ xoay chính mình phòng giữ quần áo, tiết mục tổ nhân viên công tác đều là người thường, đương nhiên trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng như cũ thực kinh ngạc, có tiền là có tiền, bởi vì là đi trước đệ nhất kỳ. Cho nên cũng chính là giới thiệu một chút mà thôi. Rồi sau đó Tôn Mẫn Nghiên đột nhiên nhớ tới. Đến ta uống xong ngọ trà thời gian, tiết mục tổ lại bị mang đi Cảng Thành xa hoa nhất nhà ăn, một ngày xuống dưới, có thể nói chụp chính là các loại tiêu tiền, ngay từ đầu còn có thể khiếp sợ, sau lại liền tập mãi thành thói quen, quá không thú vị, bởi vì bọn họ đi Cảng Thành thời điểm bị người qua đường chụp đến, cho nên hiện tại trên diễn đàn đều ở suy đoán Tôn Mẫn Nghiên sẽ chụp cái gì. Náo nhiệt thời điểm, Nghê Tư Nam còn ở cùng Phó Ngộ Bắc ăn ánh nến bữa tối, bởi vì ăn chính là bò bít tết. Phó Ngộ Bắc thực thân sĩ, giúp nàng thiết hảo sau đó mới cho nàng. Nghê Tư Nam chụp hai bức ảnh, nàng ngày thường thường xuyên chụp ảnh. Kỹ thuật không tồi, hơn nữa Phó Ngộ Bắc yêu Việt dung mạo, liền lự kính đều không cần thêm, Nghê Tư Nam phát tới rồi bằng hữu trong giới. Không cần nhiều lời. Thu được một đám tranh, nàng đang muốn tắt đi di động. Tâm thần vừa động, nhớ tới chính mình vẫn luôn không như thế nào kinh doanh quá Weibo. Đem hình ảnh mơ hồ cá biệt nội dung, đã phát đi lên, Phó Ngộ Bắc nhìn qua, ăn cơm còn chơi di động, hắn luôn luôn làm nàng sửa thói quen ngữ khí đều là như thế này, Nghê Tư. Nam ngoan bảo bảo dường như thu hảo, không nói cho chính hắn đã phát Weibo, tổng nghệ bắt đầu quay. Hiện tại không ít người đều ở chú ý nàng Weibo, diễn đàn lập tức nghe tin lập tức hành động, NSL. Phát Weibo, bình luận các có bất đồng, lâu chủ ngươi có phải hay không NL chẳng phân biệt. Như vậy về sau vẫn là không cần viết tát, nhân ra rõ ràng là N ha ha ha, ta phản ứng nửa ngày đây là ai, cho nên lâu chủ muốn làm gì, chính mình ăn cẩu lương liền tính. Còn muốn cho chúng ta cũng đi theo ăn. Quá ác độc, đây là có thể cho người xem sao. Còn hảo ta mù, còn hảo nhà ta không võng. Hình ảnh thêm tái không ra. Chương 73 mặc kệ bình luận như thế nào chơi bảo. Kỳ thật đều là bị tu tới rồi, người lớn lên xinh đẹp trời sinh sẽ hấp dẫn người khác tầm mắt. Càng miễn bàn Phó Ngộ Bắc như vậy công nhận ưu tú nam nhân, ai có thể biết Nghê Tư Nam ngày thường. Không phát Weibo, một phát chính là tụ ân ái, trên diễn đàn nhưng thật ra tranh một lát liền nghĩ tới địa phương khác. đi, ta cảm thấy y theo cái này tiến độ, khả năng ở tổng nghệ chúng ta có thể nhìn đến phó tổng. Nếu là như thế này, ta đây có thể tiếp thu đủ loại giải cầu lương, đều kết hôn, sinh hoạt còn có thể không có trượng phu sao? Đúng vậy đúng vậy, nếu có thể chụp đến ban đêm liền càng tốt, sống về đêm cũng là sinh hoạt. Ha ha ha ha ha ha, đạo diễn, người suy nghĩ thì ăn. Một chốc một lát mỗi người hóa thân tài xế già, sôi nổi tỏ vẻ muốn nhìn kích thích đến official Weibo hôm nay vừa lúc lại đã phát Weibo. Vì rằng là dâu ria tiểu văn án, bình luận cũng không nhiều lắm, nhưng ở ban đêm đột nhiên bình luận lượng mạnh thêm, quản lý official Weibo nhân viên công tác ngay. Từ đầu còn tưởng rằng là thật lớn sự, kết quả vừa lên đi, liền nhìn đến một đám yêu cầu chụp phu thê sinh hoạt cùng sống về đêm bình luận nhân viên công tác. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là ở ý nghĩ kỳ lạ đâu, bọn họ còn muốn nhìn phu thê sinh hoạt đâu. Sống về đêm còn có thể cho các ngươi xem, là tưởng bọn họ tiết mục trực tiếp bị phong sao. Bất quá bọn họ kỳ thật cũng là âm thầm hy vọng có thể chụp đến Phó Ngộ Bác. Đây chính là đại tin tức, Phó Ngộ Bác chưa bao giờ tham gia như vậy tiết mục. Nếu lần đầu tiên là ở bọn họ tổng nghệ, đó chính là mánh lới, nhưng chuyện này tiết mục tổ từ trên xuống dưới cũng chưa người cảm thấy có khả năng. Có thể chụp đến Nghê Tư Nam đã là phi thường may mắn, bởi vì official Weibo không lộ ra Nghê Tư Nam là tới tham gia một kỳ. Lúc này tất cả mọi người cam chịu nàng là từ đầu tham gia đến đuôi, phỏng chừng để lộ ra đi. Official Weibo lại phải bị mắng nằm thi, tiết mục tổ tới chụp Nghê Tư Nam bên này trước một ngày. Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị cùng đi làm spa. Thảo luận khởi ngày mai trang dung cùng trang phục muốn tinh xảo trên mặt đất tiết mục. Đây là trọng trung chi trọng, tuy rằng có thể hậu kỳ. Nhưng Nghê Tư Nam không cho phép chính mình có bất luận cái gì không thỏa đáng địa phương. Đến lúc đó lưu tại người khác trong tay, video nhưng không thể so ảnh chụp. Chu Vị Vị hỏi. Nếu không ngày mai đi nhà ngươi phòng giữ quần áo Tuyền Tuyền. Nghê Tư Nam nói, vẫn là hàng ngày một chút. Lại không phải yến hội, hơn nữa nàng thường phục cũng rất đẹp, dù sao nhất định không thể chọn sai. Chu Vị Vị một chút cũng không yên tâm. Hôm nay ta thấy được trên diễn đàn có người chụp lén Tôn Mẫn Nghiên đồ, người còn đi diễn đàn. Nghê Tư Nam thực kinh ngạc, ta chính là vì tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức, Chu Vị Vị trợn mắt, lệch về một bên đầu liền nhìn đến Nghê Tư Nam nhắm mắt tinh xảo khuôn mặt. Nàng kia đẳng cấp quá thấp, ngươi xem ta còn chưa đủ. Còn muốn xem người khác, là thật sự quá bình thường. Phòng giữ quần áo còn không bằng ta, buổi chiều trà cũng không bằng Mạnh Tâm Mẫn. Ai, một chút cũng không có cạnh tranh lực. Chu Vị Vị chính mình lên sân khấu là có thể so hạ nàng. Nàng lại hỏi, đúng rồi, ngươi lão công sẽ lộ diện sao? Chính mình lão bà đều tham gia tiết mục. Hơn nữa chính mình còn đầu tư này tổng nghệ, đi lộ cái mặt hẳn là thực phương tiện đi, Nghê Tư Nam cười khẽ. Hẳn là sẽ không, Chu Vị Vị có chút thất vọng. Rời đi đề tài, ngươi cùng phó lão bản cảm tình tốt như vậy, tính toán khi nào càng tiến thêm một bước. Này tự nhiên chính là hài tử, lúc này mới nào đến nào, Nghê Tư Nam hừ một tiếng. Nhắc lại cái này đề tài, không nói, tuy rằng tạm thời không cần hài tử. Nhưng Nghê Tư Nam luôn bị người khác nói, không khỏi nghĩ đến về sau có hài tử sẽ là cái dạng gì, sẽ giống nàng giống nhau thông minh đáng yêu. Vẫn là giống Phó Ngộ Bác giống nhau đứng đắn nghiêm túc. Nghê Tư Nam cân nhắc một lát, tự mình nhịn không được cười rộ lên, đem Chu Vị Vị cấp cười không thể hiểu được, khởi nổi da gà. Buổi tối về đến nhà, Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bác nói ngày mai sự. Làm cho bọn họ ở bên ngoài đi dạo đi, không cho bọn họ vào bên trong, nàng tính tính, không chuẩn nhiều chụp, chụp cũng không có gì, Phó Ngộ Bác cũng không chú ý, chính mình trong nhà. Lại không có gì không thể chụp, nhiều lắm lớn điểm, hắn còn cảm thấy khả năng tiết mục tổ chụp không xong, hắn thuận miệng nói ý nghĩ của chính mình. Nghê Tư Nam bị hắn đậu cười, nhịn không được nói. Nhân ra còn có máy bay không người lái hàng chục đâu, có Phó Ngộ Bác đầu tư. kia nhưng còn không phải là tài đại khí thô, Phó Ngộ Bác ừ một tiếng. Nhắm mắt dưỡng thần, lại dặn dò nàng, đi ngủ sớm một chút, miễn cho ngày mai làn da trở nên không tốt. Hảo hảo đề tài đã bị như vậy liêu tạc, đây là Nghê Tư Nam thường xuyên dùng để tránh né sống về đêm. Lấy cớ, nhưng bị hắn như vậy dùng một chút, còn quái làm người buồn bực, nàng dứt khoát phiên cái thân đưa lưng về phía hắn. Nàng thình lình xảy ra tiểu tính tình Phó Ngộ Bác biết đến rõ ràng. Nhưng hiện tại thời cơ bất đồng. Hết chương.